Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Qua tập số 4 của bộ truyện này thì Nguyễn Hoa mới thấy thấm cái câu nói này. Đúng là dù ngoài kia có bao nhiêu bão táp, phong ba, dù có bao nhiêu tiểu tam, bao nhiêu cám dỗ, nhưng mà người đàn ông đủ bản lĩnh để mà vượt qua cùng với vợ, nhưng thuận vợ thuận chồng, đùm bọc nhau, che chở cho nhau, tìm ra hướng giải quyết trong những lúc khó khăn thì không có bão táp nào, phong ba nào, cám dỗ nào có thể xô ngã được họ. Ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Giang Minh bế vợ ra nằm giữa giường rồi bắt đầu thường nóng. Có cô vợ nhỏ bé nào đó la hét một hồi, phản kháng nhưng mà cuối cùng cũng đành chịu trận. Giây phút thăng hoa đi qua, cô lại như chú mèo con gặp nước, nằm ủ rũ không buồn dậy nữa. Giang Minh nhìn vợ như vậy thì cười cười, nhéo mũi mà trêu cô. Có cần anh lấy cơm lên cho em không bà xã? Anh biến xa em ra, bóc lột sức lao động của người ta liên tục thế thì ai mà chịu được. Em cứ nói oan cho anh. Lại chả thế, mới tối qua xong mà. Đó là việc của ngày cũ, còn hôm nay là ngày mới rồi, đâu có liên quan. Dẻo miệng mà khiến vợ anh vui là được rồi. Chả vui tẹo nào mà mệt đứt hơi đây này. Anh xúc 2,5 tấn than mà chả kêu mệt thì thôi. Anh càng ngày càng vô sỉ, rơi rớt hết sĩ diện rồi. Với vợ, anh càng ngày càng mất liêm sỉ đó. Vô duyên. Tuyết San lấy khăn quấn vào người rồi đi thẳng vào hướng phòng tắm mà không thèm tiếp lời ông chồng này nữa. Càng nói càng đi xa, xa mãi. Lúc sau cô đi ra thì Giang Minh cũng tươm tất ở trong bộ đồ mặc thoải mái ở trong nhà. Hai vợ chồng Tuyết San xuống dưới dùng cơm thì Cát Phượng cũng đi xuống liền ngay sau đó cùng với cả Giang Vũ. Đợi cả nhà đầy đủ thì Giang Vũ lên tiếng. Ba, mẹ, con tính hết tháng này chúng con sẽ ra ở riêng ạ. Vợ con đang mang thai, sao mà mẹ yên tâm để cho hai vợ chồng ra ngoài được chứ? Mẹ yên tâm, hai người làm nhà mình, sang đó cùng với con chăm sóc vợ con là được rồi ạ. Chuyện này... Ông Giang Hào lúc này mới lên tiếng. Các con nó lớn hết rồi, mọi thứ để nó tự quyết định, ba không có ý kiến. Vâng, con cảm ơn ba ạ. Ở nhà có vợ chồng chú Minh chăm cho ba mẹ, con cũng yên tâm rồi. Ừ, hai đứa ở đâu thấy thoải mái là được. Vâng ạ. Thôi ăn đi. Vâng. Cát Phượng không nghĩ Giang Vũ từ sau buổi sáng lại nhận thức có nhiều thay đổi đến thế. Bao lần cô ta bảo ra ở riêng thì lại không chịu, thế mà nay lại tự nguyện. Thế này thì tốt quá rồi. Ở với mình thì người đàn ông này nhất định sẽ nghe theo mình thôi. Trước sau gì thì tài sản của nhà họ Giang sẽ là của mình rồi. Cô ta ăn bữa cơm mà cảm thấy rất ngon miệng, cười nói chuyện suốt với cả mẹ chồng và em dâu như thân tình lắm. Ăn xong, Giang Vũ đưa cô ta lên tận phòng, dặn dò cô ta nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cô ta lại chủ động ve vãn anh, điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có, mà mỗi lần gần gũi là toàn Vũ chủ động. Nếu như là trước đó thì Vũ lấy làm rất vui, nhưng mà hiện giờ đến chạm vào người, anh cũng cảm thấy ghê tởm. Anh thấy cô ta đưa tay muốn cởi bỏ áo của anh thì anh vội vàng ngăn lại. Mang thai ở giai đoạn này cần phải cẩn thận, chúng ta cứ để tới giai đoạn an toàn thì làm có được không em? Nhưng em muốn. Mình khó khăn lắm mới có được có con, cần phải cẩn thận chứ em. Nhưng em ngủ đi. Anh qua phòng làm việc chút rồi tới công ty luôn. Vũ, nghe anh, ngủ đi em. Vũ nói rồi đi ra ngoài luôn. Anh không muốn ở lại với cái con người tệ bạc ấy một giây phút nào nữa. Cánh cửa phòng khép lại, Vũ bỏ bộ mặt hiền từ rồi bước thẳng tới phòng làm việc của mình. Anh vừa ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là cô ta sang nhưng không phải, mà là Giang Minh. Anh ra hiệu cho em trai ngồi xuống rồi nói. Anh cũng định gọi em sang nói chuyện. Em cũng muốn bàn với anh chuyện này. Nói đi. Chuyện video của em bị đăng lên mạng đó, em tính như thế nào? Anh thấy sao?

Cả ba lại cắm cúi vào chỉnh sửa cho bản kế hoạch được hoàn chỉnh hơn. Khi mà đã chuẩn bị hoàn tất thì đột nhiên cửa phòng làm việc được bật mở. Ai cũng bị giật mình. Nhưng mà khi nhìn thấy người đó là Cát Phượng thì cả ba nhanh chóng giấu đi cái vẻ bất ngờ đó. Nhưng cô ta thì có vẻ tò mò và có xen phần nghi ngờ. Nhưng mà ngay lập tức Giang Vũ đập bàn nói lớn với cả hai vợ chồng Giang Minh mà coi như vợ đến là chuyện bình thường. Hai người làm ăn kiểu gì đây hả? Tại sao tới giờ này mà còn trình bày lên một bản kế hoạch còn dở dang như thế này hả? Hay là bây giờ chú không còn nắm giữ cương vị như trước nên là làm ăn chấm chớ? Tôi chỉ làm được vậy thôi. Nếu anh không đồng ý thì để người khác làm thay. Phải có thời gian chứ. Anh làm như muốn là xong ngay được đấy hả? Thế không làm ngay và gấp rút thì chú định đợi đến lúc công ty đó chọn được đơn vị hợp tác mới làm xong ý hả? Tuyết San thấy hai anh em nóng giận thì nói lời hòa hoãn. Anh Vũ, anh cho bọn em làm lại một lần nữa là được thôi. Được rồi, không làm được thì viết đơn, xin nghỉ việc hết đi. Vâng, anh Minh chắc chắn làm cho anh hài lòng mà. Ra ngoài hết đi. Vâng ạ. Tuyết San đứng dậy cầm theo cả bản kế hoạch còn đang dang dở cùng chồng đi ra ngoài. Cát Phượng nhìn theo với ánh mắt vẫn còn nghi hoặc thì Giang Vũ đi lại đỡ cô ta ngồi rồi nhẹ giọng hỏi han. Sao em vẫn không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Em đến xem tình hình công việc ra sao mà hai đứa nó và anh sao ngồi có vẻ thân thiết thế? Em lại nghi ngờ gì vậy? Anh đã nói rõ với em rồi mà. Dự án này lớn, anh cần hai vợ chồng nó hỗ trợ. Dù gì thằng Minh cũng có kinh nghiệm hơn anh. Thằng Minh thì em không nói, nhưng mà con ranh đó cũng xếp cùng với hai người được ư? Cũng không tệ đâu. Thôi đừng cầu nhau nữa, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh không cần biết chúng nó làm gì. Miễn sao anh lấy được dự án lần này, coi như hoàn thành mục tiêu rồi. Từ nay về sau anh có làm gì cũng không ai nói được, đúng không? Anh không sợ con ranh đó bán đứng mình à? Yên tâm, nó không dám đâu. Chồng nó còn dưới trướng của anh thì làm gì dám động thủ. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ừ, anh biết rồi. Cô ta ngồi ngẫm nghĩ một lát thì nhớ ra chuyện nên là nhắc nhở Vũ. Anh này, nếu dự án này thành công, anh hất ba con ông Trịnh Phong ra đi. Vội vàng làm gì? Nhận được dự án lớn này, mình không cần sự hợp tác của ông ta nữa. Dù ông ta rút vốn cũng không ảnh hưởng gì đâu, huống chi còn có nhà em. Được rồi, cứ để anh tính. Em về nghỉ ngơi đi nhé. Con cần được nghỉ ngơi đó. Anh sao thế? Cứ đuổi em về là sao? Anh lo cho hai mẹ con em mà. Mấy nay anh sao thế? Toàn về muộn, lại không cần em gì cả. Giang Vũ chán nản ở trong lòng. Mặc dù biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau, nhưng mà cô ta diễn giỏi thế thì anh cũng vẫn phải làm người chồng khờ như trước vậy. Vẫn là vì mục đích nên lại phải ngon ngọt dỗ cô ta. Con và em là bảo bối của anh. Bây giờ anh đang cần tập trung. Xong lần này thì anh sẽ bù cho em nha. Ra ngoài rồi về đi em. Anh nhớ đấy. Ừ. Cô ta nghe Giang Vũ hứa vậy thì vui vẻ đứng dậy ra về. Nhưng cô ta chưa yên tâm nên đi xuống phòng làm việc của ba mình. Lúc này ông Sang thấy con gái đến thì đi lại bàn rồi hỏi chuyện. Sao lại quay lại đây rồi? Ba à, cái thai ngày càng lớn, con sợ sẽ bị lộ đấy. Anh ta có vẻ cưng đứa bé này lắm, lúc nào cũng sợ con bị mệt mới ốm thôi. Để qua mấy hôm nữa xem kết quả buổi đấu thầu cuối cùng này đã, ba sẽ có cách. Con tính dù thắng thầu hay là thua thì con cũng muốn xử lý cái thai này, nhưng phải có người hứng chịu. Được rồi, cứ về đi, nóng vội hỏng chuyện. Ba ở đây nhớ để ý kỹ hai vợ chồng thằng Minh đấy. Con không tin nó giúp sức với cả Vũ là thật lòng đâu. Giờ nó đi với chồng con cũng chỉ như tay trợ lý quèn thôi mà. Chẳng qua thằng Vũ vì còn ba nó nên mới chưa hất thằng Minh ra thôi. Sao ba tự tin mà nói thế? Vì chồng con và thằng Minh không phải là cùng một mẹ sinh ra đâu. Cát Phượng bị câu nói của ba mình làm cho hết sức ngạc nhiên. Cô ta ngồi đó mãi mới lên tiếng được. Ba, chuyện này là thật chứ? Ngày đó vô tình ba nghe hai vợ chồng ông Giang Hào nói chuyện. Ba, vậy con có cách để ba con mình ấm trọn tài sản của họ rồi. Bà Kim Liên thương chồng con lắm, kiểu gì ông bà ấy cũng nhất định không làm cho con trai mình đau khổ đâu. Ý con là... Ba cứ chờ đi, cơ hội sắp đến rồi. Cát Phượng ra về mà lòng tràn đầy vui mừng. Sẵn tiện hào hứng, cô ta lấy máy gọi cho một người. Sau vài phút đã có xe đến đón, cô ta đi tới một khách sạn sang trọng. Vào tới phòng VIP thì có một người đàn ông trẻ đang chờ sẵn. Cô ta lả lướt ngồi xuống giường thì tên kia nói: "Sao, lại nhớ anh rồi à? Chồng em không làm cho em vui hay sao?" "Đừng nói nhiều, tôi trả tiền mà anh chỉ việc làm tôi thỏa mãn thôi." "Được, anh thích kiểu phụ nữ như em." Cô ta và tên kia lao vào nhau như hai con hổ đói. Cô ta không cần biết bản thân đang mang thai mà vẫn hết sức với các kiểu thú vui, dục vọng. Hai con người cứ thế hết lần này tới lần khác, cho tới khi cô ta thỏa mãn mới thôi. Hai con người lúc này đã buông nhau ra, nhưng mà tên kia cũng chưa về vội, như mọi lần mà còn nán lại nói chuyện. Hắn thử bắt lời với Cát Phượng: "Tôi hỏi thật, là em chán chồng hay là anh ta không đủ sức phục vụ em?" "Không yêu." Hắn ta thử hỏi thôi, nhưng mà không ngờ cô ta lại trả lời, nên hắn ta hỏi tiếp: "Không yêu thì lấy làm gì?" "Vì lợi ích thôi. Mà anh về đi, hỏi làm gì?" "Ờ, thì chúng ta kể như cũng là chỗ quen biết. Tôi chỉ quen anh lúc ở trên giường, còn ngoài ra không quen. Ngay cả tên anh tôi cũng không muốn biết." "Nghe buồn nhỉ, nhưng mà không sao, tôi cũng quen rồi. Về đi." Hắn ta mặc quần áo vào định đi về, nhưng mà nhìn mặt cô ta có chút mệt mỏi thì tốt bụng hỏi thăm: "Em không sao đấy chứ?" "Tôi không sao, anh về đi." "Không sao thật chứ?" "Tôi nói anh về đi cơ mà." "Được rồi." "Tôi về nhé." Cô ta không nói gì mà kéo chăn ôm chặt. Chắc do vừa nãy vận động mạnh quá nên bị động thai. Cơn đau bụng kéo đến, nhưng mà cô ta cố chịu, không muốn ai biết, nên cô ta cứ cố nằm đó nghỉ ngơi cho đến lúc đỡ hơn thì mới về lại nhà. Lúc này ở công ty, Giang Vũ thấy muộn rồi nên là thu dọn bàn làm việc ra về thì anh nhận được điện thoại của tài xế. "Tôi nghe đây." "Cô ta vừa từ khách sạn trở về. USB em đã có ở trong tay, nhưng tên kia không có hỏi được gì thêm ngoài cái cảnh giường chiếu." "Được rồi, cậu cứ giữ lấy cho tôi." "Vâng. Mà chuyện nhà cửa của tôi cậu đã lo xong chưa?" "Xong hết rồi ạ, em đang định báo cáo với anh." "Vậy mai cho người chuyển đồ qua cho tôi ngay." "Phòng ngủ của tôi đã làm như tôi muốn nói chưa?" "Dạ, xong hết rồi." "Tốt, cậu về nghỉ đi, lát tôi tự về được." "Vâng ạ." Còn mấy ngày là có kết quả, dù thế nào cũng không thể khinh địch được. Bên phía MB và SV im hơi lặng tiếng như thế thì càng nên cẩn thận. Vũ và Minh chuẩn bị rất kỹ càng cho dự án lần này, nên ngày đêm làm việc hết sức cật lực. Còn một buổi làm việc cuối cùng với bên VM, liệu bên đơn vị nào sẽ làm hài lòng vị sếp khó tính này? MB, SV hay là Minh Vũ? Sáng nay Giang Vũ đi xe riêng, còn Giang Minh thì chở vợ qua nhà mẹ nên là anh đi sau. Vũ lúc này đến nơi thì cũng thấy hai công ty kia vừa mới tới, giáp mặt nhau, nhưng mà hôm nay trông họ tự tin tới thể hiện ra mặt luôn. Vũ thì không để tâm nhiều mà ngồi ngoài đợi em trai tới, nhưng mà thấy gần đến giờ làm việc rồi mà không thấy Minh đến thì anh sốt ruột. Lấy máy gọi cho Giang Minh thì mãi điện thoại mới được kết nối, có điều người nghe máy lại là ba anh. "Là ba đây." "Ba, có việc gì với cả Giang Minh phải không ạ?" "Em con bị tai nạn, nhưng may là không bị nghiêm trọng. Có điều máy tính bị mấy tên đâm xe vào đập bể nát rồi." "Sao lại vậy được ạ?" "Lúc em con bị đâm xe, còn đang bị kẹt chân, thì bọn chúng có tới mấy thằng lực lưỡng mở cửa cướp máy tính và bản tài liệu đem đi hủy đi." "Còn sơ suất quá, giờ làm sao đây? Con lại không có đem theo máy tính. Dù con là người trực tiếp cùng hoàn thành bản kế hoạch ấy thì cũng không nhớ hết các số liệu được." "Con đừng lo, em dâu con đang tới rồi, con vào trước đi. Có chị gái San làm ở đó, con nhờ người ta để ý ở bên mình báo cáo, sau đó thì càng tốt, kéo dài thời gian cho em con kịp tới nơi." "San có giữ bản nào đâu, tất cả ở máy tính hết, và tài liệu in ra mình cũng giữ luôn." "Yên tâm, lát con sẽ biết." "Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ đến thăm Minh sau." Giang Vũ giận bản thân quá sơ suất lần này, nếu không biết đám người nào dám làm bậy như thế, đúng giờ chót mới ra tay. Nhưng đây rõ là họ chỉ cần bên anh không tham gia được vụ đấu thầu lần này, chứ không phải là kiểu lấy mạng của Minh. Thủ đoạn này là của ai nhỉ? Chẳng không phải hai ba con cô ta đâu. Dù gì hai ba con cô ta rất cần có dự án đấu thầu lần này. Giang Vũ nghĩ mãi vẫn chưa xác nhận được là do ai làm.

Cô ta đoán lần này Giang Minh sẽ là người trình bày, vì dù sao Giang Vũ cũng là sếp của công ty. Giang Vũ đi cùng chỉ là nâng tầm quan trọng hơn thôi. Cô ta biết dù Vũ có thông minh tới mấy cũng không thể nhớ hết toàn bộ bản kế hoạch dài và bao gồm nhiều mục như vậy được. Cô ta đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi, nhưng cho tới phút chót lại bị San lật ngược thế cờ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Ở trên kênh còn một giọng đọc rất là hay, giọng đọc của MC Tú Anh, biệt danh là MC Thanh Mai. Giọng đọc rất chuẩn, rất hay. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn ủng hộ em ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.